Chương 2964, Thiên Trụ Khuynh Sụp, Tu Tiên Đại Lục Nguy Thế, Nhị, Thỉnh Cầu Phiếu Phiếu. Cảm ơn bạn Nghệ Lì Ả Sẵng Tống Bờ UFF Thất Thải Châu A Di Đà Phật Tịnh Viễn Niệm một tiếng Phật Pháp, Bần Tăng có thể thiểm ở một vị, nhưng chỉ Bần Tăng một người, chung không thể được việc. Lời này vừa nói ra, nhượng người ở chỗ này tất cả giật mình. Tịnh Viễn Đại Sư lại đã đạt tới tiên tôn chi cảnh sao? Nếu ta nhớ không lầm, Tịnh Viễn Đại Sư bái nhập Bồ La Đạt Ma danh nghĩa, còn chưa đủ để ngàn năm đi Tịnh Viễn Đại Sư nhân nghĩa, được chính như Đại Sư theo như lời, chỉ có hắn một người. Như thế nào đủ cái khác tiên tôn đâu, chẳng lẽ liền không muốn đến tu bổ thiên trụ, cứu ngàn vạn sinh linh tại thủy hỏa bên trong sao? Ha ha, những người này hoặc là đang bế quan, hoặc là thân chức vị cao, như thế nào nguyện ý mạo nguy hiểm tánh mạng hiện tại? Liền tới đây thiên trụ vừa mới khuynh sụp là lúc, sẽ có vô số san quỷ tụ tập tại sụp đổ thiên trụ dưới. Lúc này muốn tu bổ kết giới, đó là muốn bắt mệnh đi hợp lại. Nhưng chỉ cần qua một đoạn thời gian, này đó san quỷ cũng sẽ bị mới mẻ huyết nhục hấp dẫn chậm rãi tán đi. Đến lúc đó lại đi tu bổ thiên trụ, tự nhiên sẽ an toàn hơn. Được thiên trụ không tu bổ, kết giới cái khe chỉ biết càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. San quỷ đem ùn ùn không dứt từ cái khe chung trào ra. Kể từ đó, toàn bộ tu tiên đại lục đều sẽ rơi vào nước sôi lửa bỏng chung. Bọn họ muốn sao bị san quỷ xé thành mảnh vỡ thôn phệ, hoặc là bị san độc lây nhiễm, biến thành bậc này người không người quỷ không ra quỷ quái vật. Có kia nguyên bản sinh hoạt tại tiềm nguyên bên thế gia tộc trưởng vừa khóc vừa cười nói, như chúng ta bậc này con kiến, những kia cao cao tại thượng đại nhân vật, có ai sẽ quản chúng ta chết sống? Chúng ta nhất định là chỉ còn đường chết. Khi nói chuyện, phía sau liền truyền đến một tiếng thét chói tai. Hắn bị san độc lây, nhanh, mau đưa hắn ném ra kết giới, bằng không chúng ta đều chết chắc rồi. Không, ta không phải san quỷ, ta là người. Van cầu các người, không cần đem ta ném ra bên ngoài, ta không muốn chết. Ta ném ra bên ngoài, mau mau buông ra ta phu quân. Ai có thiên linh giải độc đan, cứu cứu ta phu quân đi. Van cầu các người, van cầu các người. Mọi người mặt lộ vẻ bi thương, thọ tử hồ bi. San độc giải dược thiên linh giải độc đan rất khó luyện chế, đại gia trên người vốn là bị không nhiều, vốn định chính mình bất hạnh bị lây nhiễm khi dùng tới cứu gấp, nay mọi người lại bị nhốt tại đây nho nhỏ vô tương đại trận trung. Ai nguyện ý vào lúc này không ràng buộc đem cứu mạng đan dược đưa cho người khác. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ nhân khóc khẩn cầu, nam nhân tuyệt vọng kêu rên. Liên tại mấy người buộc chặt ở nam tử, muốn đem hắn tống xuất vô tương đại trận là lúc. Đột nhiên, một đạo lam mang chợt lóe. Ồn ào kết giới trước rậm rạp chịu gạt ra san quỷ, còn tại dương nhanh múa vuốt, không ngừng muốn hướng vô tương đại trận trung hướng. Chúng nó thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra, thân mình liền cắt thành hai đoạn. Hơn nữa, kia tách ra thân mình còn không giống trước như vậy có thể trùng sinh, mà là phát ra tư tư thanh âm, nháy mắt buốc hơi lên biến mất. Chỉ chớp mắt nháy mắt, kết giới trước không ra một mảng lớn. Mọi người ngơ ngác nhìn lại, liền thấy một người mặc huyền sắc trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ tựa như thần chỉ một loại nam tử, chậm rãi hướng vô tương đại trận trung đi đến. Hai bên hàng ngàn hàng vạn san quỷ, liền như vậy ngơ ngác đứng, thậm chí không ngừng lui về phía sau, bị đáng sợ kia uy áp, áp chế không dám tiến lên. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn hung thần ác sát, không hề thần trí san quỷ, thế nhưng ngạnh sinh sinh vì cái này nam nhân nhượng ra một cái thông đạo. Giống như là nhiều ma vật, tại ngoan ngoãn cung nên đế vương phủ xuống bình thường. Toàn trường mạc danh lâm vào giống như chết tĩnh lặng. Bốn gần nhất chương tiết đề cập rất nhiều nhân vật, nội dung, phục bút, rất khó viết. Có lẽ các bạn nhìn cũng không phải như vậy nhiệt huyết sục sôi, nhưng là những thứ này đều là rất trọng yếu nội dung, sau khi thấy mặt các ngươi sẽ biết đến, cho nên nhất thiết đừng nóng nội, từ từ xem được không?